Hắn cười khổ một tiếng, nói, vậy được rồi. Đại sư, chúng ta tạm thời quyết định như vậy. Nhưng mà, chẳng lẽ không có cách nào chuyển mục tiêu của đám hung thú này sang đám người bên ngoài sao? Dù sao, bọn chúng tới từ phương Tây. Tuy hung thú viễn cổ hung tàn, nhưng nói như thế thì chúng ta cũng ở phương Đông sao? Nhìn qua ánh mắt chờ mong của Tề Nhà, ngay cả Sùng Thánh Đại Sư cũng nở nụ cười. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ thật sự có thể làm vậy. Nhưng mà, anh đừng quên, mục tiêu của hung thú là cử thú Hoạt Xá Lợi. Mà cử thú Hoạt Xá Lợi ở bên trong Sùng Thánh Tự, cho nên, trừ phi đám người kia chủ động trêu chọc chúng, hai đại hung thú này sẽ nhắm vào chúng ta thôi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, hai vị đại sư, các vị có thể nói cho tôi biết không? Chúng ta có thể ngăn cản hung thú được bao lâu? Chát Cách Lỗ cùng Sùng Thánh liếc nhau. Sùng Thánh nói, anh yên tâm đi, chỉ cần có chúng ta ở đây, hai hung thú kia không thể rời đi dễ dàng đâu, ít nhất có thể chống cự 3 ngày 3 đêm. Chát Cách Lỗ Hoạt Xá Lợi là chuyện tốt lớn nhất trong đó, nếu như chỉ có mình tôi, chỉ sợ cũng chỉ ngăn cản được 1 ngày thôi. Hai đại hung thú này không thể chạm vào tôi, chủ yếu cũng là vì Phật lực trong Sùng Thánh Tự ảnh hưởng rất lớn tới chúng. Mà cử thú Hoạt Xá Lợi biến hóa còn cần thời gian 2 ngày. Chỉ cần không xuất hiện chuyện xấu, chúng ta sẽ thành công. Chát Cách Lỗ gật gật đầu, nói, Tề Nhà, chủ yếu phải nhìn anh rồi. Mang theo cử thú Hoạt Xá Lợi, anh gặp phải nguy cơ rất lớn. Nhưng với tư cách vương của Cầm Tinh, lại là người mạnh nhất trong toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, anh là lựa chọn thích hợp nhất, cũng là trách nhiệm anh phải thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, cử thú Hoạt Xá Lợi 1. Nói đến đây, đột nhiên Chát Cách Lỗ dừng một cái, ánh mắt của hắn có chút do dự. Tề Nhạc nhún nhún vai, nói, còn có gì cần nhắc nhở tôi sao? Chát Cách Lỗ thở sâu, nói, tuy Bần Tăng không muốn nhìn thấy tình huống này xuất hiện, nhưng mà, Bần Tăng muốn nói cho anh nghe, một khi anh bị địch nhân truy kích không cách nào bảo hộ cử thú Hoạt Xá Lợi, như vậy, anh chỉ có một lựa chọn. Trong mắt Tề Nhạc lập lòe, nói, đại sư bảo tôi. Chát Cách Lỗ kiên định gật đầu, nói, đây là chuyện không có biện pháp, chúng ta đều không muốn xuất hiện tình huống này, nhưng mà, cũng tuyệt đối không thể để cho cử thú Hoạt Xá Lợi rơi vào tay người phương Tây. Nếu không, cử thú Hoạt Xá Lợi cũng sẽ chết, còn khiến người phương Tây trở nên cường đại hơn. Tuy từ trước mặt, muốn hấp thu năng lượng trong cử thú Hoạt Xá Lợi là phi thường khó khăn, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Ánh mắt Tề Nhạc lập lòe hơn trước, không nói gì. Sùng Thánh Đại Sư nói, Tề Nhạc, đây cũng là quyết định sau khi tôi thương lượng với Chát Cách Lỗ, anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời, có một điểm Bần Tăng cần phải nhắc nhở anh, bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, anh phải bảo vệ mình an toàn. Bi kịch 100 năm trước, Bần Tăng tuyệt đối không muốn nhìn thấy thêm lần nữa, anh hiểu chưa? Kỳ Lân đối với toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có trợ giúp cực lớn. Tề Nhạc nhìn qua ánh mắt ân cần của hai vị thiên dẫn đại sư liền gật đầu, nói, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ chính mình. Cho dù suy nghĩ tương lai của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mà suy nghĩ, tôi cũng không nỡ bỏ các nàng. Vừa nói, ánh mắt phân biệt nhìn qua Như Nguyệt cùng Minh Minh. Lúc này, trừ Tề Nhạc ra, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác đang được Phật quang lóng lánh bao phủ. Hiển nhiên hai vị thiên dẫn đang giúp bọn họ khôi phục vân lực. Chát Cách Lỗ nói, tôi sợ anh lo lắng quá mức, cho nên dùng Phật lực trợ giúp bọn họ khôi phục vân lực. Anh yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, nhất định phải bảo vệ các vị chu toàn. Trong Sùng Thánh Tự, Phật lực của tôi và Sùng Thánh Đại Sư sẽ phát huy toàn bộ. Tề Nhạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua Linh Mơn cùng Hứa Tình, nói, Tình Nhi, cô ở lại nơi này, hai vị đại sư, đây là bạn của tôi. Mặc dù nàng đã biến thành hấp huyết quỷ, nhưng cũng không tự nguyện, còn mời các vị chiếu cố một chút. Linh Mơn, xem trên mặt mũi của Tình Nhi tôi không giết anh. Anh có thể sống sót hay không, còn phải xem đồng bọn của tôi chống cự bao lâu. Linh Mơn khinh thường hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tề Nhã. Ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn qua Hứa Tình, nói, Christy, sức mạnh của anh bây giờ bị phong ấn, không có biện pháp bảo hộ em. Anh nhất định không để mất em lần nữa. Đột nhiên, hắn như hạ quyết tâm mạnh mẽ, quay đầu nhìn về phía Tề Nhã, nói, anh bây giờ cởi bỏ phong ấn cho ta, vì Christy, ta nguyện ý giúp đỡ các người. Tề Nhạc nhíu mày, nói, anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng anh sao? Hắc ám quốc hội các người có danh dự gì đáng nói chứ? Linh Mơn tức giận nói, anh đang vu oan cho huyết tộc vĩ đại. Không sai, có chút thời điểm, ta có thể bán đứng minh hữu của mình, nhưng mà, chỉ cần huyết tộc dám cam đoan, thì chưa bao giờ vi phạm qua. Cho dù là giáo đình cũng hiểu rõ điểm này. So sánh với nhân loại ngụy quân tử các người, huyết tộc chúng ta cao quý hơn rất nhiều. Hứa Tình có chút khẩn cầu tựa như nhìn về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc nhíu mày, nói, cho dù tôi thả anh thì như thế nào? Bản thân của anh đã bị trọng thương, hơn nữa tại đây Phật khí tràn đầy, khiến cho anh không thể phát huy nổi một thành lực lượng. Linh Mơn cao ngạo nhìn Tề Nhạc nói, dù cho ta chỉ còn lại một chút năng lượng cuối cùng cũng phải bảo vệ Christy an toàn, cho dù trả giá lớn bằng tánh mạng cũng không tiếc. Cậu biết không, lúc còn nhỏ ta rất yếu, Christy bị huyết tộc làm hại, khi đó ta thật hận mình không có năng lực bảo hộ thân nhân duy nhất. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, ta phát huy ra toàn bộ tiềm lực, dốc sức liều mạng tu luyện, rốt cục đã có địa vị, nhưng mà trở thành hấp huyết quỷ thân vương thì như thế nào chứ? Ta vĩnh viễn không cách nào cứu được Christy. Sau khi tiến vào Viêm Hoàng, lần thứ nhất gặp Hứa Tình, khí chất của nàng hoàn toàn giống muội muội đã chết của ta. Tề tiên sinh, ta trịnh trọng thỉnh cầu anh, hãy cho ta cơ hội được một lần bảo hộ muội muội. Cho dù là chết, ta cũng không hy vọng tái xuất hiện một lần tiếc nuối. Ta nguyện ý dùng lời thề cao nhất huyết tộc trước mặt cậu. Nhìn ánh mắt của Linh Mơn rất kích động, Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng huyết dịch bên trong thân thể của hắn đang lưu động với tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đã kích động tới cực điểm. Lại nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hứa Tình, Tề Nhạc khoát tay áo, nói, được rồi, không cần anh thề, tôi cho anh một cơ hội lần này. Bất quá, tôi không tin tưởng những gì anh nói, tôi chỉ tin tưởng Tình Nhi, vừa nói. Thân hình Tề Nhạc lóe lên đi tới bên người Linh Mơn. Tề Nhạc ngồi xổm xuống nhìn hắn nói, thẳng thắn nói, tôi không thích hấp huyết quỷ, nhất là không thích những tên gia hỏa tự cho là cao quý như anh. Ánh mắt Linh Mơn cũng không kiêng nể nhìn Tề Nhạc, ta cũng không thích cậu. Tay phải Tề Nhạc nhấn một cái vào ngực Linh Mơn, thu hồi vân lực kỳ lân trong cơ thể hắn rồi mỉm cười, nói, nhớ kỹ những lời anh đã nói ra. Tôi không cần biết thương thế của anh như thế nào, hãy bảo vệ tốt cho Tình Nhi, cũng là vì chính anh. Thân thể Linh Mơn có hơi động đậy, quang mang ở bên trong mắt lóe sáng thêm vài phần. Hắn nhìn thật sâu Tề Nhạc rồi không nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm lại dựa vách tường ở sau lưng. Cao thủ như hắn rất tỏ tường ở thời điểm này cái gì mới là trọng yếu nhất. Nói nhiều cái gì cũng không bằng khôi phục thêm vài phần thực lực thì tốt hơn. Chát cách lỗ nói, Tề Nhạc, cậu đi lên đi, đi lên. Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chát cách lỗ gật nhẹ đầu, nói, anh nên cùng cử thú Hoạt Xá Lợi trước trao đổi một chút. Thực lực của nó tuy rằng không mạnh, nhưng cũng có thể đối với anh thêm vài phần tác dụng trợ giúp. Tề Nhạc nói, chẳng lẽ nó cũng như Thâm Hải Minh Xà có thể mở miệng nói chuyện được sao? Sùng Thánh Đại Sư mỉm cười nói, đương nhiên là có thể. Cử thú Hoạt Xá Lợi tuy rằng vô pháp sử dụng năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình, nhưng nhờ năng lượng khổng lồ kia ảnh hưởng, nó có rất nhiều ưu thế mà viễn cổ cử thú khác không cách nào có được. Nói được tiếng người chỉ là một trong số đó mà thôi. Đồng thời, nó còn có thể hóa thành người, không khác gì một nhân loại bình thường. Đi thôi, một khi hung thú đã đến, cậu hãy mang theo nó từ cửa sổ rời đi. Không cần phải xen vào chuyện gì của chúng ta bên này. Tề Nhạc gật nhẹ đầu. Hai vị đại sư, hãy bảo trọng.